xoay người ly khai. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, ngoại trừ tèn sợi gẳng, còn khác biệt sao? Chương 122, cự đại tèn sợi gẳng. Đi thôi, đi theo ta. Si Phong nói, tự tay kéo hai nàng, con mắt nhẹ nhàng đảo qua, đem cái này vô cùng vô tận phù không đảo đập vào mi mắt. Lão sư, ngươi muốn tìm cái gì sao? Ngươi biết ngươi thứ muốn tìm ở nơi nào không? Mẹ tờ dù mì nghi ngờ hỏi. Si Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta đích xác không biết cái kia cự đại tèn sợi gẳng ở nơi nào. Thì ra hắn muốn tìm chính là cự đại tèn sợi gẳng. Mizuji hiểu rõ. Chúng ta đây mẹ tờ rủ mì hơi nghi ngờ nói, lúc này không trung phủ không đảo quả thực không nên quá nhiều, đồng thời còn có gần như vô cùng vô tận bay trên trời khôi lỗi không ngừng xông từng cái phủ không đảo bên trong nô ra. Nàng là thật không biết Sỉ Phổng dự định làm sao tìm được. Không sao, có thể đỡ nổi ta công kích phủ không đảo, đại khái chính là ta muốn tìm cái kia. Sỉ Phổng khẽ cười nhún vai, cánh tay vung lên. 30 triệu vốn lôi điểu. 30 triệu vốn lôi điểu. 30 triệu vốn lôi điểu. Cánh tay vung lên. Vô số lôi điểu dồn dập thành hình, sau đó vô cánh cao phi, khí lấy, mang theo một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng phía cái kia từng cái phủ không đảo đụng tới. Vâng, vâng, vâng. Tuy là 30 triệu vốn căn bản không phải Sỉ Phổng toàn lực, nhưng là cũng không phải vật chết đảo nhỏ có thể chống đỡ được. Theo từng cái lôi điểu gào thét va đập tới, vô số phủ không đảo dồn dập rơi tan, thậm chí trực tiếp bị lôi điểu nổ nát. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, Sỉ Phổng ba người chung quanh phủ không đảo liền bị tiêu diệt không còn. 30 triệu vốn lôi điểu. 30 triệu vốn lôi điểu. Sỉ Phổng cánh tay tiếp tục huy vũ, hắn đồng dạng có tiên nhân chi thể sự khôi phục sức khỏe, mặc dù không như Dương Độn đại thành xuất sủ kỳ toàn, thế nhưng loại trình độ này công kích hắn có thể duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Phanh. Rốt cuộc, làm một con lôi điểu hí lấy đụng vào một tòa phủ không đảo thời điểm, cái kia phủ không đảo mặt ngoài nổi lên một hồi sóng gợn, lôi điểu hí lại đối với hắn không làm sao được, không ngừng công kích phía dưới. Cũng vô pháp lay động thần bí kia thủ hộ, cuối cùng chỉ có thể năng lượng hao hết, tiêu thất hầu như không còn. Chính là cái này. Sỉ Phổng con mắt một sáng, lôi kéo ở Mizuji cùng mẹ tờ rủ mì liền bay đi. Ba người đi tới một tòa cổ xưa huy hoàng trong thần điện. Đi vào, chỉ thấy thần điện nhất trung ương thờ phụng một viên vô cùng to lớn phát quang hình cầu, ánh sáng chói mắt bên trong mơ hồ xuyên suốt ra một mảnh lục lăng hình cánh hoa hình dáng hư ảnh, vô cùng vô tận ánh sáng ở trong đó lưu chuyển. Đây chính là kèn sợi gẳng. Ở Mizuji trừng đại con mắt, thở dài nói: cái loại này quang hoa quanh quẩn, thoáng hiện kỳ diệu ý nhị, thân là chuẩn ảnh cấp bậc ở Mizuji rất là minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Vật ấy chính là trọng bảo. Không sai, đây chính là dùng vô số bạch nhãn ngưng tụ thành tèn sợi gẳng, bàn về nhãn lực, sợ rằng liền đủ chỉ hạ mã đạ dạ đều không thể cùng xứng đôi. Sỉ Phổng gật đầu nói, tuy là một cái bạch nhãn xa kém xa ủ chỉ hạ mã đạ dạ xạ gì gẳng, gì nệ gẳng, thế nhưng người nào làm cho nhân ra số lượng quá nhiều đâu. Ân, cái kia là. Sỉ Phổng đông nhiên nhìn kỹ đến. To lớn kia kẹn sấy gẳng bên cạnh, một cái đã thành hình hơn phân nửa phôi thai liền an tĩnh nằm ở nơi nào. Đây là nhân phôi thai. Sỉ Phổng nhíu đôi chân mày, hơi nghi ngờ nói. Của người nào phôi thai? Dùng tới làm gì? Đông nhiên, Sỉ Phổng nghĩ tới khả năng nào đó, hai mắt lạnh lùng bốn phía nhìn quét một vòng, sau đó một cô mênh mông từ lực tản ra ngoài. Cái này trên mặt trăng. Không có bất kỳ ai Sỉ Phổng thu hồi tâm cương, nhất thời hiểu rõ kết quả này. Nếu có người, làm sao cũng không khả năng để Sỉ Phổng vẫn quét ngang đến cuối cùng. Các nàng cũng không được. Như vậy cái này phôi thai chính là Tsutsuki Tone gì? Rất rõ ràng, như là đã không có bất kỳ ai, như vậy Tsutsuki toàn tổng không có có năng lực chính mình cho mình thụ tinh, sau đó chính mình tái sinh một đứa bé ra đi, hắn lại không phải có thể ngày chính mình chủng tộc, còn có thể chính mình thụ thai. Lại nói, tốt xấu đánh một trận qua đối thủ, Sỉ Phổng vẫn là rất tin tưởng hắn là một người đàn ông. Như vậy kết quả là rất rõ ràng, nhân bản, hoặc là đào tạo. Cái này liền chính là đại đồng một xá nhân. Làm xuất sủ kỳ nhất tộc hậu đại, sau này cái kia đoạt đi rồi hạ nạ bị cặp mắt người. Ba thức. Sỉ Phổng không chút do dự một tay lấy cái kia phôi thai nắm chặt, nhất thời đem điều này hấu tiểu sinh mệnh hủy trong chốc lát. Liền ngươi thứ ngu ngốc này còn muốn cướp ta hì nạ tạ mội tử, còn muốn hoa tỷ mội cùng nhau đoạt. Để ta để cho ngươi liền tinh tử. Liền hài nhi đều làm không được thành. Đến tận đây, xuất sủ kỳ bộ tộc sau cùng một người, vong. Sỉ Phổng nhẹ nhẹ cười cười, có một loại gần với chạm sát doãn chí bình vui vẻ. Khoe miệng đều vẻ bề ngoài bắt đầu một cái vui vẻ góc độ. Theo sau đó xoay người đối với sau lưng ở Mizuji cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người khoát tay áo. Thế nào, các ngươi có người hay không muốn tới một đôi bạch nhãn vui đùa một chút? Tới một đôi bạch nhãn con mắt vui đùa một chút. Jingo ở Mizuji cùng mẹ tờ rủ mỉ nhất thời một hồi hồ nghi, liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái. Ân, cái này kẹn sẩy gẳng tuy là có điểm không đúng, thế nhưng bên trong bạch nhãn cũng là thứ thiệt. Sỉ Phổng nhún nhún vai, ta nhớ được các ngươi làng xương mù vẫn muốn một đôi kia mà. Thế nào, muốn cho các ngươi lưu một đôi hai cặp vui lùa một chút. Mẹ tờ rủ mỉ cả người run lên, chật lắc đầu, không muốn không muốn,

nhưng nhìn đi tới dường như gần bên một dạng. Xa hơn xa xa dõi mắt, có chút ít không ngừng rơi tan phủ không đảo rõ ràng hẳn là rơi tốc độ không chậm, nhưng nhìn đi tới cũng là như vậy nhắn nhủi, dường như xỉ phồng đều có thể giống như cả mạ giặt tựa như đem một tấm hình phân ra, phân tần tựa như. Nhìn kỹ nhanh như chậm, nhìn kỹ xa như gần. Xỉ phồng từ phía sau xuất ra cái kia vẫn mang theo ở trên người cổ nổ hạ hậu ngạch, mượn cái kia phản xạ ngân quang soi sáng ở chính mình trong mắt, nó là vì kính, xem xét cẩn thận. Con mắt vẫn là cặp kia rõ ràng sáng mà hưu thần con mắt, còn mang theo xạ dị gẳng đặc hưu huyết hồng ý, thế nhưng mặt trên vốn nên tồn tại tam câu ngọc cũng là đã không phải ở nơi nào. Tựa như địa ngục một dạng màu đỏ thẫm, chiếu rọi có ở đây không quá phiếm hồng tròng trắng mắt bên trên hết sức rõ ràng. Ba cây tựa như dao găm tựa như không nguyệt ánh chiếu ở nơi nào, còn có một vòng tựa như dây thừng một dạng, đem ba cây trăng khuyết nối liền cùng một chỗ. Không phải trụ cột tam câu ngọc hình thái, đã xảy ra bất ngờ biến hóa. Đây là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Cự đại kèn sẩy gẳng nhãn lực đem ta tăng lên tới mạn dệ kỳ ủ sao? Dù sao kèn sẩy gẳng cùng xạ dị gẳng là hai cái hệ thống, chuyển hoán đứng lên tiêu hao phải có điểm nhiều, hơn nữa đem người khác nhãn lực chuyển hoán đến trên người mình, tiêu hao có chút lớn. Xì phồng hơi trầm ngâm một cái, tinh tế cảm giác một cái, khỏe miệng lại là khơi một cái, bất quá ta mạn dệ kỳ ủ nhãn lực nhưng là hơn xa những cái này mạn dệ kỳ ủ, xem bộ dáng này, so với xạ sủ kẻ cái loại này dùng mấy lần liền muốn mục đích thủy hóa, ta hoàn toàn có thể nói là tùy tiện dùng a. Thậm chí ở nhãn lực bên trên, càng hơn bình thường vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Đây là sử thượng tối cường mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Không ai sánh bằng. Chương 124, như vậy thực sự có thể chứ? Lao sư. Mẹ tờ rủ mì bính bính khiêu khiêu đã chạy tới, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. May mắn không làm được mệnh, ta đã đem đèn quỷ bộ tộc những người trẻ tuổi kia cho đoàn diệt. Nhìn vui sướng thần tình, không biết còn tưởng rằng mẹ tờ rủ mì lập được cái gì ngập trời công lớn đâu. Ân, xứng đáng là đệ tử của ta. Như vậy kế tiếp còn có xỉ phồng ngón tay để lấy cảm, thì thảo nói. Còn có cả gù dạ nhất tộc, chờ đấy, ta đây phải đi đoàn diệt bọn họ. Mẹ tờ rủ mì còn không đợi xỉ phồng nói xong, quả đoán một tiếng khét đê, sau đó vui vẻ điên chạy tới. Bộ dáng kia, nhưng là tương đối tích cực. Cái này thật đúng là xỉ phồng cười khổ lắc đầu. Ân, mấy ngày nay dường như mẹ tờ rủ mì khiêu chiến thành thói quen, thậm chí thành sự hưng phấn của nàng điểm, hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được một cái kỳ kỳ quái quái tin tức. Tỷ như mẹ tờ rủ mì hôm nay lại xe lật nào đó một cái nhất tộc thiếu niên thiên tài, mẹ tờ rủ mì ngày hôm qua lại đá bể nào đó một cái nhất tộc thanh niên tuấn kiệt, mẹ tờ rủ mì ngày hôm trước lại đánh ngã nào đó một cái nhất tộc giữa dòng đệ trụ. Hai từ này a đối với lần này, Xì Phồng chỉ có thể lắc đầu. Từ Xì Phồng ba người ly khai cái kia ổ sột sủ kỳ di tích đã có 2 tháng, Xì Phồng thuận thế đã xong thiếu nữ mẹ tờ rủ mì chế phách đi dạo chiến, hầu như mang theo mẹ tờ rủ mì đem thủy quốc giải rác đại tộc khiêu chiến một lần, từng nhà đánh đến cửa đi. Nếu như không phải xỉ phổng thực lực bản thân hoàn toàn nghiền ép, phóng xuất ra khí thế trực tiếp cưỡng bức những cái này tộc trưởng, còn có mị dục cấp cho tín vật, sợ rằng đối mặt chính là vô số đại tộc vây công. Không hơn vạn vạn không ngờ tới, cái này thiếu nữ mẹ tờ dù mị chế phách đi dạo chiến lại vẫn cho đệ tam mị dục mang đến một đống chỗ tốt. Bởi vì ở thủy quốc bên ngoài trong mắt người, mẹ tờ dù mị hoàn toàn chính là đệ tam mị dục bồi dưỡng ra tới siêu cấp thiên tài, cái này không che giấu chút nào vẽ mặt thái độ đồng dạng cũng là tốt nhất trương hiện vũ lực. Lại có vô số tiểu tộc vừa thấy đệ tam mỹ dục khí thế cao như vậy ngang, dĩ nhiên trực tiếp bung tha bên trong tộc nơi dùng chân, tập thể ngược lại ở tại làng sương mù, cái này thật to ngưng tụ làng sương mù lực lượng, càng là bị dư đệ tam mỹ dục trung ương tập quyền cơ hội tốt. Tại hắn cái kia vô cùng tốt dưới cổ tay, từ từ, vẫn còn có 3 cái đại tộc đều nhập vào làng sương mù, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, trung ương tập quyền còn đang không ngừng gia tăng. Bởi vì địa phương thực lực theo đại tộc tiểu tộc gia nhập vào làng sương mù mà giảm bớt, mà làng sương mù lại là bởi vì thu được tân sinh lực lượng mà khổng lồ. Ưu thế càng ngày càng rõ ràng, dường như quả cầu tuyết tựa như liên di chuyển xuống phía dưới. Xem bộ dáng như vậy, các loại, chờ, đệ tam mỹ dục thoái vị sau đó, một cái trung hương chi chủ danh tiếng vẫn là tránh không được. Điều này làm cho hắn mỗi lần chứng kiến xỉ phổng cùng mẹ tờ dù mỹ hai người thời điểm, con mắt đều nhanh cười đến nở hoa. Bất quá xỉ phổng không biết là, mẹ tờ dù mỹ mới vừa rời đi xỉ phổng ánh mắt, thần tình liền mắt trần có thể thấy thấp rơi xuống, không còn có mới vừa phần kia sức sống. Người cái dạng này được không? Mizuji cứ như vậy tựa ở bên đường trên tường, thanh âm thanh thủy nói. Mẹ tờ rủ mỉ cảm xúc phi thường hạ, bên trong đôi mắt thậm chí mang theo ai oán, mang theo ưu sầu. Không có gì hay không tốt, lão sư. Hắn dù sao không thuộc về làng sương ngủ. Xì phồng chưa từng có ẩn giấu quá thân phận của mình, không riêng gì dìn gỗ ở Mizuji, còn có đệ tam mỹ dục các loại, chờ, đều biết xì phồng thân phận. Mẹ tờ rủ mỉ tuy là thực lực ở trong mấy người liền bên đều không dính nổi, thế nhưng nữ hài đặc hữu cẩn thận nghĩ lại làm cho nàng chú ý tới có chút tỉ mỉ. Xì phồng, chuẩn bị trở về Cổ Nổ Hạ. Tuy là xì phồng mình cũng khả năng không có chú ý, thế nhưng ngoại lai tình báo minh xác biểu hiện xì phồng bản thân, hoàn toàn chính là một cái trạch.

đều là canh giờ chọc sai. Ân, không sai. Đều là của hắn sai. Đến cuối cùng, Si Phổng thẳng thắn tìm cho mình một cái không phải lý do. Ngược lại đều là của hắn sai, cùng ta Si Phổng không có một chút quan hệ, ta đường đường Si Phổng, mục tiêu gờ tờ cực EAT, TEACH, Chen Phong, được xưng nhận giới đệ nhất lão sư, đức cao vọng trọng tiền bối. Làm sao có thể mắc phải như vậy lệch lạc? Kỳ thực, ta có thể giúp ngươi xem một chút, ngươi cũng biết, lão sư ngươi ta là thế giới nhất lưu chữa thương nì dạ. Nhìn mẹ tờ rủ mì cái dáng vẻ kia, Si Phổng hơi có không đành lòng nói. Không muốn. Cảm giác này nữ hải tử ra trọn đời chỉ có thể từng trải một lần, ta muốn hảo hảo cảm thụ phần cảm giác này. Mẹ tờ rủ mì ở vào thời điểm này cũng là rất kiên cường, quyệt mồm, kiên định nói. Nha. Tùy ngươi a. Si Phổng nhún nhún vai, chuyện này hắn đã đưa ra rất nhiều lần, thế nhưng nhiều lần đều bị mẹ tờ rủ mì từ chối. Hơn nữa, một cái mỹ lệ tuyệt luân tiểu lò lì ở trên giường che cái bụng, nói muốn cảm thụ ngươi mang cho nàng cảm giác, điều này có thể để người nam nhân nào cự tuyệt đâu. Chương 127, nhẫn giới đệ nhất huyết kế hạn giới. Tiểu lò lì ôm bụng, vẻ mặt mẫu tính hào quang. Nhìn Si Phổng con mắt kém chút mù. Khái khái, như thế một bộ trói mù người nhãn cầu quan cảnh, khiến cho Si Phổng hận không thể lần nữa dơ thương ra trận, hảo hảo dạy dỗ một chút cái này còn từng nỗ lực cười ở Si Phổng trên người, làm ra một bộ nữ vương tư thế tiểu lò lì. Ân, lò lì gì gì đó, ngoan ngoãn bị đẩy ngã thì tốt rồi, hà tất cười đi lên đâu. Chờ ngươi giống như xú nạ lớn như vậy, từ các loại trên ý nghĩa, đủ để run lên một cái thời điểm, trở lại nói vấn đề này a. Trước đó liền ngoan ngoãn cho ta nằm út sắp tốt. Si Phổng dùng đêm qua vài chục lần huyết lệ sử, hung hăng dạy dỗ một trận si tâm vọng tưởng tiểu lọ ly. Bất quá ngươi đừng có gấp che cái bụng a, ngươi thực sự cho rằng như vậy thì có thể sinh hạ hài tử sao? Si Phổng nhún nhún vai, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm bị tiểu lọ ly che bụng dưới. Nhất định có thể. Ta nói có thể là có thể. Mẹ tờ rủ mì nhẹ rên một tiếng, hơi nghiêng nghiêng thân thể, dường như muốn đem bụng của mình từ Si Phổng ánh mắt bên trên che lại tựa như. Nhất định có thể. Nàng lần nữa dùng vạn phần khẳng định thoại ngữ nói rằng, giọng điệu kiên định lạ thường. Loại chuyện như vậy là muốn xem tỷ lệ. Si Phổng tao tao tóc, hắn cảm thấy nên cho tiểu lò lì thật tốt bên trên một tiết sinh lý giờ học, đồng thời còn muốn nhìn thời giờ, xem thân thể của ngươi tình huống. Ta nói có thể. Tiểu lò lì quật cường nói, sau đó cái kia hai con ngươi màu xanh lục mang theo một tia ưu oán nhìn chằm chằm Si Phổng, nhìn Si Phổng đều có một tia kinh hãi sau đó mới chậm rãi nói. Cha ta bộ tộc kia có một loại rất kỳ diệu huyết kế hạ giới, nó có thần kỳ tác dụng. Cái kia không phải phí độn sao? Có cái gì thần kỳ a? Si Phổng khẽ cười một tiếng nói, miễn là nam nhân thích bỏ vào, nữ nhân liền nhất định có thể đủ mang thai. Tiểu Lọ Ly nhẹ nhàng vén chăn lên, lộ ra hai xinh đẹp con mắt ở bên ngoài, cũng là đưa lưng về phía Si Phổng, dường như rồi muội vậy đáp. Đói Si Phổng nhất thời liền lúng túng. Được rồi, hồ cá bên trong huyết kế hạn giới nhiều như vậy, tùy thời đi trên đường liền gặp phải một cái đều không lạ thường, có một cái như vậy kỳ lạ huyết kế hạn giới, cũng không phải như vậy không có khả năng. A. Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Si Phổng mặt đều có điểm bản không được, trực tiếp nhào vào tiểu lò lì trước người, mang theo một tia cấp bách nói, uy, ngươi nói là thật hay giả, cũng lừa gạt lao sư à? Đương nhiên là thực sự mẹ tờ rủ mì là người, thanh âm như trước thấp như vậy tiểu. Si Phổng. Được rồi, đây cũng là Si Phổng tâm thần rất loạn, nếu không, nhất định có thể nghe ra tiểu lò lì cái kia trột dạ thanh âm. Càng có thể quan sát được tiểu lò lì cái kia càng thêm trột dạ nhãn thần. Đói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau đó ta trở lại thăm ngươi. Si Phổng tâm loạn như ma, vô vô mẹ tờ rủ mỉ cái chăn, cho nàng dịch tốt góc chăn, dường như mất hồn tựa như đi ra. Tin tức này thực sự quá kinh khủng. Kinh khủng liền hắn đều có điểm chấn động tâm thần. Tiểu lõ lì hai mắt cứ như vậy lặng lặng nhìn Si Phổng bóng lưng, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Ngươi đến cùng còn đúng như vậy làm a? Đang ở mẹ tờ rủ mỉ ngơ ngác nhìn Si Phổng rời đi bối ảnh hậu khoảng khắc, ở Mizuji cái kia cô lanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nàng cứ như vậy dựa vào trên cửa. Mang theo một tia lành ý nhìn mẹ tờ rủ mỉ gói kỹ lưỡng chăn thân ảnh. Không phải ngươi nói cho ta biết sao? Để hắn nhớ ký ta, thậm chí lưu hắn lại biện pháp tốt nhất. Mẹ tờ rủ mỉ rụt đầu một cái, rất rõ ràng mới vừa biến thành nữ nhân tiểu lò lì vẫn không thể thích ứng người khác đưa tới ánh mắt. Sau đó ngươi liền cho hắn. Ân. Sau đó liền một đêm nhiều lần. Tổng cộng 14 lần, ta đếm. Sau đó còn xảo ta đều ngủ không yên. Ở mì dư dị thanh âm một lần so với một lần cao, mẹ tờ rủ mỉ đầu nhỏ một lần so với một lần thấp. Thanh âm so với đầu còn thấp hơn. Sau đó thì sao? Lời sau cùng cũng nói, đúng không? Ở Mizuji ánh mắt hình như là dựng dục thần quang dao găm, thẳng tắp mà đâm vào mẹ tờ rủ mì trong đầu. Ân mẹ tờ rủ mì đầu đều nhanh thấp tới đất lên rồi, thế nhưng trong miệng còn là thì thào nói lấy, như vậy hắn sẽ phải nhiều đến xem ta đi. Quan hệ đến chính mình huyết mạch, hắn nhất định sẽ tới. Ở Mizuji không thể phủ nhận nói, đây cũng là cái này cái thế giới trái tim tất cả mọi người để ý. Bởi vì huyết kế hạn giới gia tộc chế độ vô cùng đang thịnh.

là không phải ta hẳn là bằng lòng đệ tam đại nhân, vì cô nô hạ. A ba, phiền quá ạ. Nàng hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, đại nghĩa cùng lợi ích của mình phát sinh to lớn va chạm, tới phiền táo để cho nàng không cách nào lãnh tĩnh. Có cái gì có thể phiền? Mỹ Nại thong thả ung dung ở trên ghế salon tu bổ lấy móng tay, đối với cờ tì nạ phiền táo căn bản lơ đễnh. Ngươi không muốn, sẽ không làm, nguyện ý, liền làm, không có ai có thể buộc ngươi. Hổ cả phương diện áp lực từ ta và người xù nạ học tỷ thay ngươi chịu trách nhiệm, nếu như chúng ta gánh không được, còn có lao sư đâu. Cô nạn cùng Mỹ cổ tỏ an tĩnh ngồi ở một bên, cô nạn một bên chơi máy bay giấy, một bên đại con mắt như có thần hướng phía Mỹ Nại nơi nào thổi qua đi. Mỹ cổ tỏ lại có một chút điểm đứng ngồi không yên, dường như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng không dùng nói ra khỏi miệng. Nhưng là, cái này dù sao cũng là vì cổ nổ hạ cỡ tì nạ cũng là chần chờ nói, nàng tự nhiên là vạn phần không muốn đi làm cái gì gì nụ gì kỳ, không nói khác, nàng khi còn bé, ú dù mạ kỳ nhất tộc còn không có bị diệt môn thời điểm, nàng có thể không gặp qua những cái này phong ấn ma thú nhân hạ tràng. Ú dù mạ kỳ nhất tộc mặc dù so sánh lại những thôn khác nhìn ra hơn, thế nhưng kiềm giữ thành kiến cũng không phải số ít. Mà từ mịn mại ở trong tối bộ phận cho nàng điều ra tư liệu cũng để cho nàng minh bạch biết trở thành gì nụ gì kỳ hậu quả. Uzumaki Mito, thân là hy vọng rất nặng đệ nhất hồ cả vợ còn không phải có thể tùy ý hành động, chỉ có thể đứng ở cô nổ hạ bên trong, trốn ở tầm mắt của mọi người ở ngoài, huống chi nàng. Phải biết rằng, luận hy vọng, liền bây giờ sỉ phổng cũng không sánh nổi đệ nhất hồ cả, mà nàng cũng bất quá là bị sỉ phổng nhận lấy bất quá 2-3 năm đệ tử, cùng đệ nhất thê tử hoàn toàn không so được. Thế nhưng đại nghĩa phía dưới, hãy để cho nàng lược lưỡng lự. Nhất là xì phổng đám người cho nàng mang tới quan ái, không để cho nàng muốn cho thôn này thụ thương. Hai anh, làng nói trắng ra là đều là ngươi người như ta tạo thành, cần hy sinh thời điểm ngược lại là nhớ tới chúng ta tới rồi. Mỹ Nại cực kỳ là khinh thị một cố, đã từng đang ở cung đình cuộc đời để cho nàng đối với cái loại này trên danh nghĩa đại nghĩa lăng nhiên cực kỳ không ưa. Dùng đại nghĩa tới ước hiếp người khác, được cho cái gì đại nghĩa? Cờ tí nạ cũng không biết nên trả lời như thế nào, càng nghĩ, chỉ là thở dài. Lão sư, nếu như hắn ở thật ra khiến chúng ta ung dung sinh ra. Lúc này đây liền mịn mại đều không thêm vào phản bác. Si Phong nhìn như hiền hòa, không có đa dạng, còn lúc nào cũng trêu đùa một chút nữ hải, nhưng là khi cần quyết định thời điểm, hắn chưa từng có để mấy người thất vọng qua. Cha lậu bổ khuyết quân sư khắp nơi đều là, thế nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt không chút do dự chọn định phương hướng nhân lại là rất ít nhìn thấy. Tên con kia, đừng làm cho ta biết lại tìm cái gì nữ nhân tin tức, nếu không mịn mại nghiến răng nghiến lợi, trong tay dao cắt móng tay một kéo, dường như muốn đem sỉ phổng cứ như vậy kéo chết tựa như. Chuyện gì xảy ra? Sa dù Tobi, ngươi còn ở nơi này nét mực đó sao? Thời gian cấp bách, ngươi còn bà mụ mụ làm cái gì? Đông nhiên, một tiếng âm trầm quát lớn, đàn rồ mạnh mẽ nhanh chóng đã đi tới, khí thế hung hăng mắt hổ đảo qua, lướt qua sa dù Tobi, đặt ở xù nạ trên người. Sen dù nhất tộc tiểu nha đầu, ngươi khó có được còn muốn chống đỡ cổ nổ hạ thôn thủ lĩnh, đệ nhất, nhị đại người thừa kế đệ tam hổ cả sao? Ánh mắt của hắn hơi chút ngưng tụ. Nhất thời chính là một trận nghĩa tránh ngôn từ mang to, đổ ập xuống hướng về phía Sù Nạ vô tới. Cựu vĩ gì nụ gì kỳ là chúng ta cổ nổ hạ thôn rất trọng yếu chiến lược binh khí, tuyệt đối không thể có thất. Còn không mau để ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đi ra. Hắn lạnh giọng vừa quát, sau đó liền hướng phía phòng trong hô lớn, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, ngươi lẽ nào muốn cho lão sư ngươi, vì làng mà chết đệ nhị hổ cả truyền nhân, cổ nổ hạ anh hùng hổ thẹn sao? Hiện tại đi ra, trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, còn kịp đâu? Nói. Một cỗ từ ám bộ giết chóc trong ma luyện ra tới, đã ngưng thật chất biến sát khí hướng phía trước thích thả ra. Chương 130, cờ tì nạ quyết đoán. Cổ hơi thở này hắn đã thành ảnh cấp. Vẫn là cao đoạn ảnh cấp. Mị này sắc mặt căng thẳng, thật nhanh đổi ra, đứng ở Su Nạ bên cạnh. Luận về thực lực, Su Nạ là sỉ phồng học sinh trong mạnh nhất một thành viên, bây giờ cũng là chuẩn ảnh đỉnh phong cấp bậc, lúc nào cũng có thể bước vào ảnh cấp, có thể nói trong thiên tài thiên tài. Mị này bởi vì phân tâm ám bộ việc, thực lực so với yếu đi một bậc, cùng họ Rosimaz Dì dì dạ cùng nhau, nằm ở chuẩn ảnh trung đoạn vị trí. Mấy cái khác học sinh, cô nạn, cờ tí nạ, mị cổ tỏ đám người bởi vì thời gian quá ngắn, thật sự là không cách nào để cao nhiều lắm, mạnh nhất một cái cũng chính là trung nhẫn đỉnh phong mà thôi. Mặc dù so với những người khác, có thể nói trong thiên tài, nhưng là cùng bọn họ so là có vô số kinh nghiệm chiến đấu đỉnh phong người. Mà trước mặt hai người, đạn dỗ lúc này thả ra khí thế đã là ảnh cấp cao đoạn, so với mạnh nhất xú nà mạnh hơn một bậc không ngừng, mà xạ rủ tổ bị thực lực. So với đạn rồ mạnh hơn một bậc. Tuy là xạ rủ tổ bị không có phóng xuất ra khí thế của mình tới, thế nhưng chỉ cần đạn rồ một người cũng đã rất có vấn đề. Đạn rồ nhưng là từ giết chóc trong đi ra cương giả, hắn sát khí trong, chưa bao giờ làm cho lưu cái gì chỗ trống. Xem ra đạn rồ ngươi ở đây ám bộ trong cũng mò được không ít chỗ tốt. A mịn mẻ con mắt mang theo vẻ ngưng trọng, ngôn ngữ lại như cũ giả vờ ung dung. Hành, ta cũng không giống như hắn, ta chưa từng có dừng lại nghỉ quá chính mình huấn luyện bước chân. Hơn nữa đạn rồ cái kia đục ngầu trong ánh mắt lóe ra một đạo kiếm mang. gọi đàn rồ đại nhân. Ở trong tối bộ phận trong, ngươi bất quá là bộ trưởng bí thư, mà ta cũng là ám bộ nhị bà thủ. Một tiếng quát lớn, bén nhọn ánh mắt rơi vào Suna, mị này trên người, sát ý lạnh như băng ầm ầm tràn ngập. Cơn bạo sát khí, còn như thực chất một dạng tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong, dường như có nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh mùi vị, phiêu đãng ở chung quanh, đàn rồ ánh mắt dường như có thể để cho hàn băng phá nát, chăm chú vào hai nàng trên mặt, dù cho hai nàng gặp qua vô số thi thể, tiên huyết, chiến đấu, như trước bị này cổ sát ý kinh người rung động đến. Bất quá, các nàng không có hoảng sợ. Ngươi bất quá là ám bộ một cái chi nhánh, có tư cách gì xưng là nhị bà thủ? Suna một tiếng phốc cười, không yếu thế chút nào đem khí thế của mình thả ra ngoài. Mặc dù so với đạn rổ còn có chút nhỏ yếu, thế nhưng cổ hơi thở này cũng là vô cùng ngưng thật, dường như một chiếc nổ ầm trên xa, đấu đá lung tung, càng có một tia phóng đạo ý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không tiến nhập gian phòng này tới cướp người, đừng quên cái này nhà chủ nhân là ai. Đừng xem đạn rổ sát khí lăng nhiên, nhưng là bất kể là Suna vẫn là mị nại tâm lý đều là nhưng, đạn rổ tuyệt đối không dám giết các nàng, thậm chí ngay cả để hai nàng thụ thương đều có chút bận tâm, không dám toàn lực ứng phó. Bởi vì vì thầy của các nàng là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào chiếu cố đến tồn tại. Thế nhưng hắn đạn rồ đều đi tới nơi này, khó có được sẽ không có một chút chuẩn bị sao? Ta biết, nếu như Sỉ Phổng đã trở về nhất định sẽ giết ta, đạn rồ thanh âm có chút trầm thấp, thế nhưng rất nhanh thì sáng lên, thế nhưng thì tính sao? Hắn dường như một gã oanh liệt dũng sĩ, bước lên trước, sắc ý càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Ta mặc dù không quá nhận đồng Sỉ Phổng bản thân, thế nhưng hắn nói qua một câu nói lại làm cho ta cảm động lây. Hắn hai mắt phát sinh hào quang sáng tỏ. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Vì truy cầu lý tưởng, đệ nhất đại nhân bỏ mình, nhị đại đại nhân hy sinh, cố nô hạ người, người người đều có hỏa ý chí, tinh thần hy sinh. Lẽ nào ta đàn rổ, sẽ không có giống như bọn họ một dạng tinh thần sao? Hán đại nghĩa lăng nhiên bán ra một bước, từng bước ép sát hai nàng, thanh âm hồng sáng, tốt có giống hay không là cái nào ưu ám nam nhân, hắn đã giết ta, đó cũng là các loại, chờ, giải quyết rồi cố nô hạ cái vấn đề phía sau. Nghe vậy, hầu như người người động dung. Đàn rổ, đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Có thể nói hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu chết giác ngộ. Cờ tí nạ có chút ngồi không yên, nàng bản thân cũng bởi vì Sỉ Phổng đệ tử thân phận đối với cổ nổ hạ lòng trung thành hơn xa nguyên tắc, lúc này trước mắt một cái đại nghĩa lăng nhiên nghĩa sĩ thân ảnh càng làm cho nàng càng thêm tâm loạn. Do dự một hồi, nàng đống nhiên ổn định tốc bộ, nửa đi nửa chạy lao ra cửa, đi tới đàn rồ, xạ rủ tổ bị trước người. Sao ngươi lại tới đây, mau trở về, nơi đây không có chuyện của ngươi. Dù nạ thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Mau trở về đi thôi. Nơi đây chúng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Mỹ Nại cũng là vội vàng nói. Cờ tí nạ cũng là lắc đầu, không cần học tỷ, ta đã có quyết định. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm cũng mang theo tựa như trước đây một dạng ánh mặt trời, sức sống. Cô nộ hạ người, người người đều có hỏa ý chí, tinh thần hy sinh. Nàng cương điệu nói, ta nghe nói lao sư đã từng có vì cổ nộ hạ, đan thương thất mã sát nhập vân nhẫn đại quân thời điểm. Lúc này lao sư tuy là không thấy tăm hơi, mà thân vì đệ tử của hắn, ta tại sao có thể để hắn hổ thẹn đâu? Nàng mang theo ánh mặt trời nụ cười, tóc đỏ rực vào lúc này có vẻ vô cùng nhiệt liệt, sưởi ấm người khác nội tâm. Ta quyết nghị trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, mời học tỷ thành toàn. Cờ tí nạ hướng phía xú nạ hai người hơi thi lễ, khẽ cười một tiếng nói. Lúc này đây, hai người cũng là không lời có thể nói. Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta cô nổ hà người. Xa dù tổ bị luôn miệng khen hay, hai mắt kém rơi ra nước mắt, đồng thời vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ngươi là vì cổ nổ hà mà hy sinh, thân ta là hổ cả. Tất nhiên không thể để cho người vũ nhục ghét bỏ ta cổ nộ hạ anh hùng. Lời hắn nói năng có khí phách, rõ ràng có thể nghe, càng là cực kỳ cảm động nhìn Cờ Tí Nạ. Nếu quả như thật đến rồi đạn rổ gắng gượng bức bách Suna, mị mày hai người giao ra Cờ Tí Nạ lời nói, cái này các loại Sỉ Phổng trở về, cái kia tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi huyết lãng, toàn bộ cổ nộ hạ đều muốn hiện lên huyết sắc, chiến hữu cũ đạn rổ hẳn phải chết, một số người khác nói không chừng đều sẽ bị Sỉ Phổng liên lụy xuống phía dưới. Thế nhưng Cờ Tí Nạ nếu như chủ động đứng ra, như vậy thì xem như là Sỉ Phổng cũng tất nhiên không lời nào để nói. Cờ tí nạ chạm này, hầu như cứu vô số người mệnh a. Không hổ là Sỉ Phổng dạy nên nhân, ta cổ nổ hạ hỏa ý chí ở trên thân thể ngươi có hoàn mỹ thể hiện, thân ta là hổ cạ, lấy ngươi làm ngạo, lấy ngươi làm vinh đệ tam hầu như lệ nóng doanh trọng, ca ngợi từ ngữ liên tiếp xuất hiện, liền nghiêm mặt đạn rổ cũng thở hổn hển, hắn hẳn là không cần chết. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai giáo dục đi ra, vi sư nhìn thấy ngươi như vậy, cũng rất là vui mừng a, bất quá gì nụ gì kỳ cũng không cần. Lão sư ngươi ta còn không đến mức liền một con tiểu miêu đều không chế phục được. Thế nhưng bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, để đệ tam trong nháy mắt tất cả câm miệng, hai mắt trừng thật to. Thần. Sỉ Phổng. Chương 131, hai họa. Sỉ Phổng thân thể phơi phới đi tới nơi này, hầu như đệ tam, Đảng Rồ, Tu Nạ, Mị Mải, Cờ Tì Nạ. Tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt hóa đá. Sỉ Phổng, sao ngươi lại tới đây? Lão sư, ngươi đã trở về a? Mấy người kiền ba ba mở miệng, ngược lại là bên trong phòng cô nạn, Mị Cổ Tỏ hai người đi tới, so với mấy người tại chỗ buông lòng rất nhiều. Lão sư, hoan nên trở về. Ân, ta đã trở về. Xì Phồng cười nheo lại con mắt, sờ sờ hai con tiểu lò lì đầu, sờ hai con tiểu lò lì thoải mái nheo lại con mắt. Bên này hình ảnh rất là ấm áp, thế nhưng bên cạnh cũng là hoàn toàn băng hàn. Đạn rộ như rất vực sâu, nguyên bản thở phào nhẹ nhõm sắc mặt nhất thời thành muốn chết, thân thể dĩ nhiên khắc chế không nổi phát run lên. Làm cô nổ hạ nhất gan to bằng trời người, đạn rộ xúc phạm Xì Phồng số lần cơ hồ là nhiều nhất, nhưng là đồng dạng, hắn chính là quen thuộc nhất Xì Phồng lửa giận nhân. Song, ta cái mạng này sẽ không có. Cho dù là chiến lược chắc tuyệt đến rồi ảnh cấp cao đoạn, hầu như có thể bằng vào sức một mình chấn áp một cái chiến trường hắn, lúc này lại là trong nháy mắt bỏ qua hy vọng. Nếu như Xì Phồng không đến sớm như vậy, hắn tự nhiên có thể đem rất nhiều chuyện điểm tô cho đẹp một cái, dùng một chút xuân thu bút pháp, đem cỡ tỷ nạ đại nghĩa lăng nhiên thái độ khoa trường một điểm, đem mình phía trước cái kia hơi bức bách dáng vẻ cắt giảm. Tốt nhất còn có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong, truyền lưu một cái cổ nổ hạ anh hùng, cụ chỉ kỳ Xì Phồng đệ tử ở cổ nổ hạ đối với gì nụ gì kỳ đang lúc thúc thủ vô sách. Đứng ra, phấn đấu quên mình chủ động đảm nhiệm gì nụ gì kỳ trách nhiệm, vì cô nổ hạ làm ra rất lớn hy sinh, con nguyện có thể vì cổ nổ hạ thôn dân phát quang phát nhiệt như vậy đồn đái. Lập tức, cờ tí nạ chắc chắn sẽ không chịu đến cổ nổ hạ thôn dân chỉ trích, đồng thời, đồn đái nói cờ tí nạ dáng người hùng vĩ như vậy Xì Phồng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lưu một điểm tình cảm a. Chí ít cũng đem ta đánh gần chết, đừng đánh chết là được. Đạn dỗ lúc đó chính là muốn như vậy, có thể sinh, ai nghĩ chết ta. Bất quá hiện tại, tất cả thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Hắn liền không có thuốc nào cứu nổi. Lúc này đây bỏ qua ngươi, tuy là ngươi có một loại uy buộc chúng ta hiểm nghi, thế nhưng hai anh, tha cho ngươi một mạng. Giữa lúc đạn rồ đang lúc tuyệt vọng, Xì Phồng hừ lạnh lại chuyển tới. Đó là rất khinh thường hừ lạnh, càng là có một loại cư cao lâm hạ uy thế, từ đạn rồ thành cổ nổ hạ cao tầng sau đó, liền từ không có cảm thụ qua loại đãi ngộ này. Thế nhưng đạn rồ không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí mang theo một loại kinh ngạc. Ngươi, vung tha ta. Cuối cùng là học trò ta chính mình bằng vào ý chí của mình quyết định tuyển trạch, lại không phải ngươi buộc nàng làm, duy có lần này ngươi nhốt hệ không lớn. Xì Phồng thản nhiên nói, lại kém chút để luôn luôn lánh tính dị thường đạn rộ vui vô cùng mà chạy. Xì Phồng thoại ngữ nhìn qua cực kỳ cổ quái, thế nhưng trên thực tế lại rất là tự nhiên. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Xì Phồng cũng không có vấn đề cờ tỷ nạ có hay không trở thành dị nụ dị kỳ, hắn quan tâm chỉ là không phải cờ tỷ nạ quyết định của chính mình. Miễn là nàng không phải là bị người bắt buộc. Mặc kệ là vì cái gì cổ nổ hạ hỏa tâm ý chí, vẫn là vì chính mình thu được lực lượng cường đại, thậm chí dù cho chỉ là muốn làm cái gì nụ gì kỳ chơi một chút, trêu đùa một chút kiểu vĩ cũng không đáng kể, căn bản không sao cả. Chỉ cần là ý chí của nàng, như vậy Xì Phồng liền nguyện ý chống đỡ, đây chính là Xì Phồng làm lao sư tinh thần. Lúc này chỉ là cờ tí nã bị hỏa tâm ý chí cảm động, tự nguyện trở thành gì nụ gì kỳ, vì cổ nổ hạ phân ưu, Xì Phồng cần gì phải oán hận hắn ở đâu. Đương nhiên, đạn dỗ nên nghiêm phạt còn là muốn trừng phạt. Đạn dỗ chờ sau đó đi ám bộ, nhớ ký ám bộ bên trong hình phạt ta, thập đại cực hình, tự chọn hai cái thử một chút, sau đó cho ta viết một phần thể nghiệm cảm giác, một tuần lễ sau giao ở ta tiểu mật trên bàn làm việc, để cho nàng hài lòng sau đó mới tính kết thúc. Xì Phồng ba một cái hưởng chỉ, đạn rồ sắc mặt trong nháy mắt khổ bước xuống dưới. Ân, tiểu mật, cũng chính là mới vừa bị đạn rồ ầm ĩ mi lại. Còn như thập đại cực hình, đây chính là Xì Phồng dựa vào kiếp trước tri thức sở nguyên sang hình pháp, bên trong có thể nói thiên kỳ bách quái, cái gì ghế hùm, nước hạt tiêu. Hiện nay còn không có địch nhân chống đỡ quá loại thứ tư. Là, vâng, đúng, bất quá vậy cũng so với chết tốt hơn nhiều, hơn nữa đạn rồ cũng là ý chí kiên định người. Xì Phồng, ngươi nói không cần làm gì nụ gì kỳ là chuyện gì xảy ra. Đệ tam sắc mặt lại là có chút phát xanh. Chính là văn tự ở trên ý tứ, đương nhiên, nếu như cờ Tina ngươi muốn làm một cái gì nụ gì kỳ, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện, không muốn làm cũng không thể gọi là, ta tới bãi bình. Xì Phồng bình tĩnh cười cười. Ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ a. Không có việc gì, đừng có gấp. Là, vâng, đúng, lão sư. Cờ tí nạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy là nàng đã làm xong giấc ngộ, thế nhưng nếu như không cần vì cổ nổ hạ lời nói, nàng vẫn còn cần nhiều suy nghĩ một chút. Uy, Xì Phồng, ngươi chờ một chút, đây chính là cựu vị A. Từ viễn cổ thời đại chính là thiên thai tồn tại, nếu như không có cờ tí nạ làm gì nụ gì kỳ, ngươi dự định ứng phó như thế nào cựu vị A. Đệ tam nhất thời nóng nảy. Đừng xem ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi đừng quên, cựu vị đối với chúng ta nghĩ dạ mà nói. Cái kia đại quy mô sát thương mới thật sự là. Người có thể đánh bại nó, thế nhưng đã không có cửu vĩ, chúng ta cổ nổ hạ cùng còn lại tứ quốc lực dù hầy hành liền. Yên tâm đi, có ta đây. Xì Phồng khoát tay chặn lại, đại bao đại lam nói, còn như đại quy mô sát thương. Ngươi cảm thấy ta so với cửu vĩ kém sao? Đây chính là tai họa à, mọi người sợ hãi tượng trưng, thực lực tượng trưng, cường đại tượng trưng, tà ác tượng trưng đệ tam hổ cả hai mắt có chút vô thần,

dựa vào cùng với chính mình ý chí áp chế cựu vĩ đệ nhất hồ cả thê tử Vũ Dụ Mạ Kỳ Mito, cũng xong rồi. Không có ai sẽ cảm thấy, dựa vào kết giới người già yếu nhóm, có thể chống đỡ được như vậy một kích. Chết tiệt. Cái này liền là bọn họ kết giới ban chuẩn bị thỏa đáng. Đệ tam hồ cả song quyền phẫn nộ nắm chặt, trong tay tảng đá dĩ nhiên không địch lại hắn nắm chặt lực, nhất thời đã bị hắn bóp nát bấy. Rất rõ ràng, cùng kết giới ban báo cáo so với, các nàng chất lượng có thể không phải là cái gì tốt thành quả. Bất quá đệ tam có thể không có thời gian quản cái gì kết giới tiểu đội, hắn trực tiếp gầm lên một tiếng, phong ấn tiểu đội. Chuẩn bị xong phong ấn cửu vĩ chuẩn bị. Kính, cao giới, mời các ngươi nếm thử dùng xạ dị găng áp chế cửu vĩ. Cũng là bởi vì lo lắng mỗi bên trường hợp, cho nên hắn chuẩn bị vô số phương án ứng với đối với chuyện này. Uchiha Kagemi cùng Uchiha cao giới liếc nhau, trong hai mắt mang theo đặc biệt hoa văn mạn dệ kỳ hữu hiện lên, hai người bọn họ một tả một hữu, đồng thời đến gần cửu vĩ đầu. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị găng. Máu tươi từ hai mắt của bọn họ bên trong lưu lại huyết dịch, khổng lồ nhãn lực nhất thời thông qua con mắt, gây đến cửu vĩ thú đồng bên trên. Cổ tà ác này trả cơ dạ cùng càng thêm tà ác nhãn lực. Các ngươi là Uchiha mà đã ra hậu nhân. Nhưng là cùng dự đoán bất đồng, cửu vĩ song đồng chịu đến hai người nhãn lực ảnh hưởng phía sau, cái kia dự tận miệng dài cũng là phát sinh một trận cực kỳ tức giận tiếng hô. Ta muốn giết các ngươi. Chính là mấy con loài bỏ sát, cũng muốn khống chế bản đại gia. Giết. Gà ba. Một tiếng không gì sánh được ngang nhiên giết gào. Một cỗ không pháp lực địch trả cờ dạ từ cửu vĩ cái kia hình thể khổng lồ bên trong buộc phát ra. Xen lẫn tà ác hồng sắc, này cổ trả cờ dạ dĩ nhiên dường như thực chất một dạng, đến gần ni dạ còn chưa cùng làm những gì, đã bị này cổ trả cờ dạ cho băng trở về. Nô! Hầu như cùng lúc đó, Uchiha Kagemi cùng Uchiha cao giới đồng thời bại lui xuống, trong hai mắt, tiên huyết chảy ròng. Hai cặp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dĩ nhiên có không khống chế được cửu vĩ. Xì phồng con mắt híp lại, trong lòng hiện lên một hồi hình ảnh. Đó là cựu vĩ bị đệ nhất chóc nã thời điểm chẳng cảnh. Cựu vĩ trong con mắt hỗn loạn phẫn nộ cùng đau thương, tuy là nhìn như không có gì vết thương, thế nhưng khí tức cũng là suy nhược không gì sánh được. Mà nhưng ngược lại, đệ nhất hổ cả một con mắt đã khép kín, dường như còn muốn tiên huyết đính vào trên đầu của hắn, hắn thở hổn hển, phát sinh một tiếng khí lực coi như đủ thanh âm. Cựu vĩ, ta không thể thả lấy ngươi mặc kệ. Thanh âm cùng dáng vẻ không có gì, thế nhưng để xỉ phổng chợt nhớ tới, là cái kia mang trên mặt tiên huyết. Vì sao chóc nã cựu vĩ thời điểm đệ nhất trên mặt đều sẽ có máu tươi kia đâu? Rất rõ ràng là cửu vĩ tạo thành. Sau này bị phân thành âm dương hai cái trả cờ dạ, cửu vĩ vẫn như cũ có thể so với bát vi thực lực, như vậy kết hợp âm dương cửu vĩ chỉ biết mạnh lên còn nhiều gấp đôi. Xa dù tổ bị khả năng có điểm tính sai, Uchiha mạ đạ dạ có thể khống chế ở, không có nghĩa là còn lại cũng có thể. Uchiha cả gệ mỉ cùng Uchiha cao giới mặc dù có hai người, thế nhưng thật vẫn chưa chắc có thể so với Uchiha mạ đạ dạ một cái. Xì phồng trầm âm. Còn như Obito cái loại này không chế. Ai biết là không phải Uchiha mà đã dạ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như chỉ cần có một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền có thể khống chế ở cựu đại vi thú mạnh nhất một cái, như vậy Uchiha mà đã dạ cùng đệ đệ hắn trước đây mới vừa giác tỉnh mạn dệ kỳ ủ thời điểm, làm sao có thể còn sẽ thua bởi sẻn dù hạt hỉ giả mạ huynh đệ. Một người mang theo một con vi thú, xem ai có thể đánh được người nào. Chuẩn bị xong phong ấn nghi thức. Nami Kazer Minato, Uzuma Kikertina, nhanh lên một chút vào chỗ. Đệ tam mặt hiện lên một tia âm trầm, cao giọng ra lệnh, chẳng biết lúc nào, trên người đã đổi lại hạng nặng võ trang áo giáp. Hắn đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lên tiếng trả lời mà đáp, trong thôn sở dĩ để hắn đảm đương cái này người trừ bị gì nụ gì kỳ, cũng là bởi vì cái kia trùng trời xanh ánh mặt trời cùng đối với thôn trung thành. Nếu như trên thân thể có ưu thế ủ dù mạ kỳ nhất tộc không dùng được, như vậy thì dùng trời sinh thiện tâm ánh mặt trời người đến khống chế cựu vị a, ngược lại những người khác cũng không dùng đặc biệt gì tốt ưu thế. Đừng nóng đội nha. Sazu Tobi, ngươi là không phải quên mất ta. Xì phổng cũng là khẽ cười một tiếng, bước chậm đi tới. Một con cửu vĩ con mèo nhỏ, xem ta trước tiên đem nó an tĩnh lại rồi hay nói. Chương 135, chiến cửu vĩ. Đệ tam hổ cả đây là bị cửu vĩ trực tiếp cho đánh hôn mê, liền mới bắt đầu chuẩn bị để quên. Không sai, cái gì kết giới tiểu đội, phong ấn tiểu đội, gì nụ gì kỳ. Toàn bộ đều là hắn lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa xì phổng ngoạn thoát bảo hiểm. Ban đầu chính là định xì phổng trước đến thử xem. Thất bại lại lợi dụng những thứ này chuẩn bị ở sau phòng ngừa thôn tổn thất. Nhưng mà cựu vĩ lại không dựa theo hắn kịch bản lại làm việc, vẫn không thể hắn an bài thỏa đáng, cũng đã xông bạo nổ kết giới ban kết giới, từ trong phong ấn đi ra ngoài, toàn trường tàn sát bừa bãi. Sau đó hắn vô ý thức sử dụng mình có thể ra lệnh lực lượng tiến hành xử lý, kết quả càng xử lý càng là thất bại, sau đó động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn đã làm xong cùng cựu vĩ đại chiến một trận chuẩn bị. Thế nhưng hắn cũng là đã quên, hiện tại xuất hiện kỳ thực đều là xỉ phổng thất bại dự khuyết tuyển hạ mà thôi. A gia lạp, thật đúng là một con tràn ngập sức sống tiểu miêu a. Xỉ phổng con mắt hơi nheo lại, ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi, đống nhiên một tiếng gào thét, đạp chân xuống, thân hình bạo trùng.

Mà còn không đợi Cợ Tỉ Nạ trả lời, bên cạnh một tiếng mang theo ánh mặt trời thanh âm ôn nhu liền truyền tới. Tiểu Thái Dương Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vẻ mặt sùng bái nhìn Xỉ Phong nói, đại nhân không hổ là đại nhân, truyền thuyết trong truyền thuyết, dĩ nhiên có thể đem vi thú trong mạnh nhất cựu vi cho. Mời đại nhân cho phép ta trở thành cựu vi gì nụ gì kỳ, ta có lòng tin khống chế tốt nó, đồng thời cũng hy vọng có thể bằng vào cựu vi, tốt hơn vì cổ nổ hạ kiến công lập nghiệp. Một đoạn này nói, ngoại trừ ngay từ đầu sùng bái, còn lại nghe cùng Xỉ Phong đã từng viết qua đơn xin vào đảng, hội học sinh thư mời rất là tương tự. Ân, ta gia nhập vào hội học sinh là vì tốt hơn vì các phục vụ, ta cũng có tự tin có thể làm tốt công việc của mình, như thế nào như thế nào. Bất quá cùng Xỉ Phong cái loại này toàn bộ đều là hư tình giả ý lời nói khách sáo so với, Tiểu Thái Dương Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lại là thật tâm chân ý. Hắn con mắt mang theo một sợi hy vọng, một tia rõ ràng, thanh âm cũng tràn ngập ánh mặt trời, hắn tuyệt đối là đối với cô nổ hạ tin cậy nhất, nhiệt tình yêu thương một trong mấy người. Xỉ Phong tin tưởng, nếu như hắn có lực lượng, nhất định sẽ vì cổ nổ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, điểm này hắn nhất định có thể làm được. Nha, cũng không phải không được Xỉ Phong sờ mũi một cái, Tiểu Thái Dương ngược lại là cũng thực sự có thể phát huy tốt cửu vị năng lực, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sau khi chết, bị gọi tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể chính là một cái tiêu chuẩn dị nụ dị kỳ. Hơn nữa còn là vừa ra tới là có thể cùng cửu vị lương tâm đối lập nhau, tiến nhập vi thu hóa hình thức, còn có thể thuần thục trưởng khống vi thu hóa năng lực. Đây chính là trước đây trời sinh nhân vật chính Nạ Dụ Tổ làm vô số huấn luyện mới miễn cưỡng làm xong a. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đâu? Từ phong ấn đến lần nữa bị thông linh đi ra, làm sao cho hắn hướng sinh ra coi là cũng không đủ một ngày. Nếu như không tính là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc thể chất thêm được, hắn kỳ thực so với Cợ Tỉ Nạ càng thêm thích hợp làm một cái gì nụ gì kỳ, tin tưởng hắn sau này thậm chí khả năng cảm động cửu vĩ, đặt thành cùng loại Nạ Dụ Tổ cái chủng loại kia phối hợp. Chờ một chút. Dị nụ dị kỳ này nhân tuyển còn có cần nghiên cứu thêm lo. Nhưng là hắn thoại ngữ vẫn chưa nói hết, thì có một tiếng hơi âm trầm thanh âm truyền tới. Ân, Đan Dỗ, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Xỉ Phong nhướng mày, giọng nói cũng là bất tiện. Ngươi không phải chắc còn ở nơi đó viết hình cụ thể nghiệm cảm giác sao? Mỹ Mại, là ngươi đem con này thả ra rồi. Mỹ Mại buông tay một cái, không có a, ta mới không có thả cái này chỉ đi ra đâu. Ta là gặp các ngươi bên này động tĩnh có chút lớn, dẫn đội trợ giúp các ngươi. Đan Dỗ nghe không đi xuống hai thầy trò đối thoại, vung tay lên nói. Tại như vậy nói xong, đàn dỗ đều nhanh đã thành bị Mịn Mải quản một con chó, con này, còn được thả ra. Xỉ Phong nhíu môi, ngược lại là không nói gì, xạ dù tổ bị vốn là an bài cổ nổ hạ viện quân, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đàn dỗ cũng là ảnh cấp cao thủ, tham chiến cũng là rất bình thường, nếu như Xỉ Phong vì vậy sinh khí, ngược lại có chút cố tình gây sự. Được rồi, cút về tiếp tục viết ta chỗ này đã xử lý tốt. Xỉ Phong phất tay một cái, không nhịn được nói. Chờ một chút ta lập tức đi trở về. Đàn dỗ cũng biết Xỉ Phong tinh khí, không có gì phản đối, nhưng là lại ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cửu vi cái kia vật khổng lồ thân thể. Bất quá lần nữa phía trước, ta cũng muốn trở thành cửu vi gì nụ gì kỳ. Ngươi cũng trở thành. Cợ Tỉ Nạ liền con mắt đều trở to. Cửu vi gì nụ gì kỳ. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ con mắt càng lớn. Xỉ Phong cũng tất cả đều là kinh ngạc, ta đi, cửu vi bây giờ còn thành hương bánh trái. Chương 140, ta muốn. Ta muốn. Ta muốn nha. Tuy là chợt nhìn một cái đạn dầu nghĩ trở thành cửu vi gì nụ gì kỳ rất là hoang đường. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã có nghĩ trở thành gì nụ gì kỳ lý do, còn có trở thành gì nụ gì kỳ năng lực. Không nói khác, đàn dỗ bất kể nói thế nào, tất cả vì cổ nổ hạ tâm luôn là gọi là, từ ý chí, tâm hồn tuyệt đối không có kẽ hở. Từ thực lực góc độ xuất phát, đàn dỗ đạt được cửu vĩ, tuyệt đối sẽ tiến hơn một bước. Phải biết rằng, bây giờ cửu vĩ không phải tầm thường cửu vĩ, là hoàn toàn không có phòng bị, ý thức đều đã hôn mê cửu vĩ, phong ấn nó, hoàn toàn có thể tuyển trạch một cái chuẩn bị thời gian dài, hiệu quả rõ ràng phong ấn. Như vậy trở thành dị nụ dị kỳ, đàn dồ thậm chí có thể áp chế một cách cưỡng ép cửu vĩ, gắng gượng sử dụng vi thú trả cơ dạ, căn bản không có quá lớn tệ đoan, liền chịu đến cửu vĩ ảnh hưởng đều thiếu rất nhiều. Có thể nói lợi nhiều hơn hại. Tuy là lúc này đàn dồ có một loại trích mỏ mổ cổ hiểm nghi, thế nhưng cửu vĩ đích xác có thể tăng cường thực lực của hắn. Đừng xem những lời này nghe còn vô cùng làm giận, thế nhưng không nên nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lúc đó chẳng phải muốn dùng cửu vĩ tới tăng cường thực lực của chính mình sao? Còn như vì cô nổ hạ hiệu lực, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hiệu lực, lẽ nào đàn rồ sẽ không hiệu lực rồi sao? Đàn rồ di chuyển dùng vũ lực có thể sánh bằng ôn nhu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thường xuyên nhiều. Không được, ta nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi chính là đàng hoàng chạy trở về cô nổ hạ ám bộ, tiếp tục viết ngươi hình cụ thể nghiệm cảm giác ca. Nhưng mà Xỉ Phong không nói hai lời, trực tiếp phủ quyết. Xỉ Phong đàn rồ nhất thời mặt mo một thanh. Không được, tuy là cựu vĩ đối với lao tử chính là một cái sùng vật cấp bậc, thế nhưng ta cũng không muốn để cho ngươi không có việc gì rảnh rỗi tổng tới khi dễ chúng ta ra hải tử. Xỉ Phong lần nữa cự tuyệt. Nói đùa. Ngươi muốn liền muốn a, lão tử làm phục nó, ngươi ngược lại là chạy tới, muốn. Không có cửa đâu.